Khoảng cách giữa hai ta. Chương 27, sinh nhật Ngọc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày 22 tháng 9 là sinh nhật của bé Ngọc xinh xắn của Mi. Từ buổi sáng Mi đã bảo với Ngọc hôm nay có tiết học nên phải đi học. Ngọc nghe Mi phải đi học cả buổi sáng, trên mặt không vui thấy rõ, cô phụng phịu nhưng cũng phải để Mi đi học, hôm nay là sinh nhật cô, vậy mà chị ấy lại bỏ lỡ mất cả buổi sáng. Phàm là những cô gái khi yêu ai cũng sẽ tủi thân. Trở về 2018, vừa bật điện thoại lên đã thấy 1001 cuộc gọi từ Phương, cô gọi lại, trong phút chốc cô quên mất Phương đang ở sinh. Không ngờ điện thoại lại có thể kết nối được, Phương nói. Amy, chắc tháng sau tao về Sài Gòn học, mi nhíu mày lại thành một đường, khi không lại về Sài Gòn học làm gì? Mày không ở bền học, mẹ mày bỏ cả đống tiền ra cho mày về nước học hả? Mi mở cửa nhà ra cho không khí tràn vào bên trong, căn nhà hiếm khi nào mở cửa, được mở cửa mới thấy đỡ ẩm mốc hơn. Phương hừ một tiếng, nói thật tao chả hiểu mẹ gì hết, tự nhiên đẩy tao qua bên đây học, tao không có bạn cũng không hiểu thầy dạy gì. Ờ, mày muốn về thì về, ngày nào về nhớ nhắn để tao đi đón. Mi đang nói chuyện bỗng nhiên nhớ lại Phương đang ở sinh, cô hét lên một tiếng. Vãi, tao đang gọi đi quốc tế á hả? Ừ, bye mày, Mi tắt máy ngay lập tức, cô xót xa đến độ không dám nhấn kiểm tra tiền còn lại trong tài khoản. Tại Phương hết tự nhiên lại gọi quốc tế về cho cô mà không gọi bằng Facebook. Đúng là Phương chết dẫm. Mi đi Grab qua cửa hàng bán đồ trang trí tiệc mua một lốc bong bóng, nến, cả hoa tươi, mua xong mới đi đặt một cái bánh kem bắp thơm ngon đem về nhà. Thật ra mục đích của cô chỉ đẩy Ngọc đi để rảnh rỗi trang trí phòng sinh nhật cho em ấy. Cô mang một đống thứ nặng nề chui qua lỗ chó rồi về nhà mình, cô treo những dây duy băng lên, thổi bong bóng rồi thả chúng lên trần nhà, từng quả bong bóng tròn có một sợi dây duy băng tệp màu thả xuống, nhìn thế nào cũng thấy dễ thương. Trong phòng, mùi hương hoa nhàn nhạt từ lọ tinh dầu mới mua lan ra thơm phức cả phòng. Mi đặt một cái máy quay trên tủ, canh góc làm sao có thể quay hết buổi tiệc sinh nhật này của Ngọc. Trên máy hiển thị ngày 22/09/2002, cô mỉm cười, đúng là một ngày thật đẹp. Lúc nghe được tiếng mở cửa bên ngoài, Mi đã đóng cửa phòng lại, tắt đèn, bắt đầu thắp nến thật nhanh. Ngọc hờn giận đi vào bên trong nhà, trên đường đi thấy Lai Lớp đang nằm mới bế nó lên, cùng nhau đi vào phòng. Giờ này ắt hẳn chị Mi đáng ghét kia còn chưa về, cô bất ức nói. Con xem, sinh nhật mẹ mà mẹ Mi của con còn không có ở nhà. Lai Lớp ngước mặt lên nhìn mẹ mình, meo meo hai tiếng báo hiệu có mẹ Mi ở nhà chứ không phải không có. Vậy mà mẹ Ngọc lại không biết, đúng là mẹ Ngọc không hiểu Lai Lớp chút nào cả. Đẩy cửa vào phòng, Ngọc thấy chị ấy đang đứng đợi cô dưới những quả bong bóng đẹp nhất trần đời. Trên bàn là một cái bánh kem nhỏ đang lấp lánh ánh nến, nhất thời Ngọc không biết phải phản ứng như thế nào. Cô vừa mừng là chị ấy không quên sinh nhật của mình, vừa hào hứng vì cảnh đẹp này, vừa thấy muốn khóc vì cảm động. Chúc mừng sinh nhật em, Mi sau khi hát xong bài chúc mừng sinh nhật liền chúc mừng sinh nhật Ngọc, cô không bao giờ có thể đặt bất kỳ vấn đề nào khác lên trên Ngọc. Vậy nên nếu Ngọc giận vì cô đi học trong ngày sinh nhật em ấy, đó là em ấy không hiểu tình yêu của cô dành cho em ấy đã đến độ si mê như thế nào. Ngọc không nói không rằng, cô nhào tới ôm chặt lấy Mi, cô đang bị hạnh phúc dìm chết và cô cần Mi lúc này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thì ra người cô yêu không hề quên sinh nhật cô, cũng không bỏ cô một mình để đi học. Đáng lẽ ra Mi nên chúc Ngọc bằng những câu chúc lãng mạn hơn, tình tứ hơn, yêu thương hơn. Nhưng cô bị đôi môi của Ngọc chiếm giữ, không thể nào có thể thốt lên bất kỳ lời nào. Ngọc ôm lấy eo Mi, vốn là Ngọc khởi xướng nụ hôn này, nhưng người hưởng thụ nụ hôn áp đảo lại cô chính là Mi. Nụ hôn còn ngọt ngào hơn bất kỳ thứ gì. Đôi môi của Ngọc không giống như những cô gái năm 2018 lúc nào cũng tô son cẩn thận, môi Ngọc thuần khiết hơn bất kỳ mọi thứ trên đời, chúng chỉ phơn phớt hồng của một đôi môi chưa từng chạm đến hóa chất. Chúng không thơm mùi cherry, mùi kẹo ngọt, chúng chỉ đơn thuần là đôi môi mềm mịn nhưng Mi lại si mê đến độ điên cuồng. Ngọc không những yêu Mi bằng tình yêu ngô nghê tuổi trẻ, cô còn yêu Mi bằng sự nồng nhiệt và hiến dâng, cô chẳng tiếc với Mi bất kỳ thứ gì, cũng muốn Mi không tiếc nuối với cô những thứ trần gian tầm thường. Nếu nói trong hai người ai là người mạnh dạn hơn, giản dị hơn, câu trả lời vẫn luôn là Ngọc. Ngọc là người tỏ tình, là người bày tỏ lòng mình trước, với tư tưởng của người con gái nhỏ sống ở năm 2002, Ngọc hoàn toàn là một người dám yêu dám hận, chẳng sợ bất kỳ hậu quả gì. Nụ hôn của hai người ngọt nhẹ như một viên kẹo, không quá nồng nhiệt nhưng không kém phần say mê. Đây mới là nụ hôn đầu chân chính hôn nhau của hai người. Ngọc để tay ở eo Mi đáp lại nụ hôn ấy, đôi má cô đỏ lên, đỏ lan xuống cả cổ. Thì ra một nụ hôn hoàn chỉnh lại tuyệt vời đến độ này. Máy quay vẫn đang hoạt động mà Ngọc không biết điều này, Mi mê man buông đôi môi của Ngọc ra, mỉm cười. Thì ra hôn lại tuyệt đến vậy. Đó cũng chính xác là những gì Ngọc nghĩ, thì ra hôn lại tuyệt đến như vậy. Em sẽ ước một điều. Ngọc hào hứng đan hai bàn tay của mình vào nhau cầu nguyện, sau đó cầu nguyện. Mi sẽ vĩnh viễn không biết rằng điều ước ngay lúc đó chỉ là. Em muốn ở bên chị mãi mãi. Rốt cuộc Ngọc cũng chỉ là một cô gái ngốc nghếch khi yêu, cô yêu và hy vọng tình yêu của mình là vĩnh cửu, mãi mãi. Một cô gái nhỏ với thứ tình yêu mãnh liệt nồng nàn, khi cô biết mình thích Mi cô chẳng hề nao núng chị ấy cũng là con gái giống mình mà tỏ tình với chị ấy. Khi cô biết bản thân mình khao khát hôn Mi cô cũng không ngần ngại nói cho Mi biết mình rất cần sự động chạm. Cô là thế, khi yêu sẽ nói, sẽ thương, sẽ hết lòng vì yêu. Vì yêu quá nhiều nên cô chỉ sợ chị ấy yêu cô ít hơn, chị ấy có thể chán cô, chị ấy có thể bỏ cô. Cô biết mình yêu Mi, nhưng cô lại không biết Mi cũng si mê và tôn thờ mình. Đối với Mi mà nói, Ngọc chẳng khác gì một nữ thần nho nhỏ bồng trên tay một con mèo lai lấc, hai chú mèo lớn nhỏ là thứ cô yêu thương chiều chuộng nhất. Cho dù bắt cô lấy cuộc đời đánh đổi, cô cũng nguyện đánh đổi để được ở bên người thương. Khi hai đôi mắt nhìn nhau say đắm, cả hai đều biết một nụ hôn tiếp theo là điều sẽ diễn ra. Mi nói, chị để máy quay trên tủ để quay ngày sinh nhật của em. Để chị tắt, chị đóng cửa lại là được, máy quay không cần tắt. Sao cô không biết cô bé này lại có thể bá đạo đến độ này? Cách chương.